Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 53, 009. Vương Cửu, để không khí hiện trường một lần lúng túng, thật không tiện, mời để ta xác nhận một chút. Trầm Doanh xoa xoa xung quanh lông mày, vàng ngọc lương duyên, Vương Cửu nói rằng, bên trong nội thành Cẩm Tú đường phố số 7. Ba tầng cao, cửa có một khối phi sắc bảng hiệu, vàng ngọc lương duyên, chấm ngoặc kép, đúng là cái kia vàng ngọc lương duyên a. Trầm Doanh thực sự là khó có thể tin, cái kia trầm thành lớn nhất hôn giới. Vương Cửu sửa lại nói, là quy kết cao nhất, năm tiền lời cao nhất mà cũng không phải là quy mô to lớn nhất. Hiện nay từ quy mô mà nói, đường quanh co đăng ký nhân số cùng hàng năm hoàn thành hôn phối số lượng đều phải vượt qua. Chấm ngoặc kép, không cần để ý những chi tiết này. Người thật sự ở vàng ngọc lương duyên thấy được Trầm Kinh Hải. Trầm Doanh vừa nói, một bên đã cầm tiểu bản bản chạy đến Vương Cửu trước mặt ngồi xổm xuống. Đầy mặt đều là cái kia loại si căng đan bát quái hưng phấn vẻ tò mò. Vương Cửu nói rằng, đúng. Vàng ngọc lương duyên kinh doanh thời gian là buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 8 giờ tối. Ta ở 8 điểm 15 chạy tới hiện trường. 8 điểm 20 thời điểm gặp được đồng dạng sớm chạy tới Trầm Kinh Hải. 8 điểm 20, Trầm Doanh cắt ngang, đó là Trầm Kinh Hải lệ thường làm công thời gian a. Hắn mỗi ngày đều là 8 điểm trước đây chạy tới phòng làm việc của mình làm việc công. Nhiều năm qua kiên trì. Hôm nay bằng hữu còn nói cho ta, Trầm Kinh Hải mấy ngày nay đều là bình thường làm công. Vào lúc ấy hắn cần phải ở trong phòng làm việc của mình. Lý Huyền Tình cũng có nghi vấn. Mặt khác, người bên kia, hắn liền trắng trợn địa chạy đi vàng ngọc lương duyên. Không có làm ngụy trang sao? Vương Cửu nói rằng, hắn đeo hóa thạch mặt nạ. Hóa thạch mặt nạ, Trầm Doanh lấy làm kinh hãi. Đó đích xác là lúc trước thành chủ ban thưởng cho Trầm Kinh Hải pháp bảo. Đeo sau đó có thể che lấp tự thân tướng mạo, vặn vẹo người khác ngũ giác, lấy hạ thấp tự thân tồn tại cảm giác. Như cùng đường biên cục đá giống như bị người lơ là. Thế nhưng, người có thể nhìn thấu hóa thạch mặt nạ. Vương Cửu nói rằng, loại này nói dối thức ảo thuật. Đối với vĩnh viễn toàn bộ vực cảm giác người là vô hiệu. Ta đối với ven đường mỗi một cục đá đều sẽ lưu ý. Chấm ngoặc kép, Trầm Doanh có chút chố mắt ngoác mồm. Vương Cửu nói toàn bộ vực cảm giác. Thực tại có chút nói mơ giữa ban ngày. Người trí tuệ là có hạn. Không thể đem ngũ giác siêu tập được tin tức toàn bộ tiến hành tinh xảo xử lý. Vì lẽ đó chỉ có thể phân chia nặng nhẹ, đem bộ phận không tin tức trọng yếu coi thường, mà cái này cũng là hóa thạch mặt nạ cơ lẽ ra dùng nguyên lý. Nhưng mà Vương Cửu toàn bộ vực cảm giác, không chỉ là mang ý nghĩa cảm giác phạm vi rộng lớn không lậu. Trọng yếu hơn chính là hết thảy cảm giác trong phạm vi tin tức. Hắn đều có thể xử lý lại đây, mà cái này cần là loại nào thần thức mạnh mẽ. Mới có thể chống đỡ lên thần thông như thế. Hiện nay nắm giữ loại này thần thông, hẳn là thần thức độ cao cô đọng, đã chuyển hóa thành nguyên thần đại cao thủ. Cái này Vương Cửu lại cũng nắm giữ đẳng cấp này sức mạnh. Trầm Doanh không biết Vương Cửu thiên ngoại thần kiếm thân phận, tự nhiên cũng không cách nào lý giải đối với cái này chờ giết ma thần binh mà nói. Toàn bộ vực cảm giác là cơ sở trong cơ sở. Trên chiến trường ma tộc thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị ma tộc từ phía sau lưng khởi xướng đánh lén. Mà cho đến chết trước, mọi người mới có thể bừng tỉnh kinh giác, cái kia chút không tầm thường chút nào đất đá gạch vụn. Thực tế là ma tộc biến thành, vì lẽ đó đến rồi tiên ma trong đại chiến kỳ, hết thảy leo núi chiến trường phúc vũ cảnh trở lên tu sĩ. Liền đều phải nắm giữ toàn bộ vực cảm giác, mà cấp độ thấp hơn, thần thức cường độ không đủ tu sĩ, chí ít bên người phải có một tên nắm giữ toàn bộ vực năng lực cảm nhận đại tu sĩ làm tiên phong. Bằng không ở ma tộc khó lòng phòng bị đánh lén ám sát bên dưới. Không có toàn bộ vực cảm giác tu sĩ hầu như ngang ngửa đi chịu chết. Cho tới Vương Cửu, tuy rằng ở kiếm thế giới bên trong cũng có chỉ ma kiếm vũ khí sắc bén như vậy. Nhưng mà một khi đặt mình trong loại cỡ lớn chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn ma tộc đại quân tràn ngập chiến trường mỗi một góc. Chỉ ma kiếm như thế nào đi nữa siêu gánh nặng vận chuyển không có khả năng đem hết thảy ma tộc vị. Chí đều đánh dấu đi ra. Vì lẽ đó toàn bộ vực cảm giác đối với hắn mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Mà đối với thân kinh bách chiến lính già mà nói. Hóa thạch mặt nạ loại này hết sức hạ thấp tồn tại cảm giác đạo cụ. Trái lại như là trong màn đêm bó đuốc giống như dễ thấy. Trầm Doanh trầm ngâm trong chốc lát. Hỏi, ta lại xác nhận một chút. Ngươi thật có thể khẳng định, ngươi nhìn thấy người kia là Trầm Kinh Hải. Vương Cửu nói rằng, ta lúc trước tiếp xúc gần gũi quá Trầm Kinh Hải. Đã nhớ rồi hắn chân nguyên gợn sóng đặc thù. Hóa thạch mặt nạ tuy rằng cũng rất nhiều mật chân nguyên ba động công năng. Nhưng mã hóa phương thức vô cùng đơn giản. Vì lẽ đó rất dễ dàng là có thể thực hiện ngược phá giải. Xin lỗi, ta nghe đều có chút lý giải khó khăn. Trầm Doanh khoát tay áo một cái. Cho nên vẫn là trước tiên đem cố sự nói xong. Ngươi ở cửa gặp đến Trầm Kinh Hải. Sau đó thì sao? Sau đó hắn rõ ràng ở ta phía sau mới đến chàng. Nhưng bởi vì cầm trong tay kim điền thẻ khách quý có thể đi đầu từ quý khách đường nối tiến nhập. Chấm ngoặc kép, các loại, kim điền thẻ khách quý. Trầm Doanh lại kinh ngạc. Ta trong ấn tượng, đó là vàng ngọc lương duyên đẳng cấp cao nhất quý khách. Không quang cần xin nhân quyền thế của cải. Trọng yếu hơn chính là ở vàng ngọc lương duyên đăng ký thời gian cũng đủ dài. Hưởng thụ phục vụ có đủ nhiều. Chấm ngoặc kép, chờ chút. Lần này nhưng là Trầm Doanh bị người khác cắt ngang. Lý Chiêu lộ vấn đề. Ta không có hiểu sai. Vàng ngọc lương duyên hẳn là Trầm Thành cao cấp hôn giới. Đúng không? Đúng. Chỉ phục ắt người tu tiên. Chính quy phục vụ chỉ đối với vân dũng cảnh trở lên tu sĩ cởi mở. Lý Chiêu Lộ còn nói, loại này hôn giới, nếu thật là chân rất cao cấp tin cậy, hẳn rất nhanh liền xứng đôi thành công, vì người khác đế kết lương duyên mới đúng. Này đăng ký thời gian dài, hưởng thụ phục vụ nhiều vậy là cái gì quỷ a? Cái này cũng không phải là phòng ăn tiệm thẩm mỹ các loại hàng ngày tiêu phí. Này vàng ngọc lương duyên rốt cuộc là giới thiệu hôn nhân vẫn là tú ông a. Trầm Doanh trầm mặc một chút, nói rằng, vậy sẽ phải coi của ngươi cách dùng mà định ra. Nói chung, ta chỉ biết là kim điền thẻ khách quý nhất định là thâm niên người sử dụng mới có thể có. Nói cách khác, Trầm Kinh Hải hắn, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu. Hẳn là mỗi tuần đều sẽ đi tới vàng ngọc lương duyên tìm kiếm bầu bạn. Ngoặc kép, mỗi tuần, đúng, ta thấy hắn tiến nhập phòng khách quý sau. Phụ trách tiếp đãi quản sự là như vậy, chào hỏi Thạch tiên sinh ngài tuần này lại tới nữa rồi. Thực sự là đúng dịp, chúng ta bên này tuần này từ chủ đề là đẫy đà. Này là dựa theo ngài trước kia yêu thích làm ra đề cử. Ngài mời chậm rãi chọn. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe được trừng mắt miệng địa a. Đây là tửu lầu nào đào tới chạy đường a? Hơn nữa ngươi một cái hôn giới còn phân từ chủ đề. Này càng nghe càng quái lạ a. Vương Cửu giải thích, căn cứ ta quan sát, hẳn là đối với trong kho tài liệu nam nữ đăng ký thành viên tiến hành đặc sắc quy nạp. Lấy ra từ chủ đề. Sau đó mỗi tuần tuyển lựa đặc biệt từ chủ đề tiến hành ưu đãi bán hạ giá cùng với trọng điểm đề cử. Hoạt động, làm như thế chỗ tốt là có thể mang cho khách hàng một loại cảm giác mới mẻ. Để cho bọn họ có thể càng thêm chú ý tới đối phương ưu tú đặc điểm. Mà lơ là trên người đối phương thiếu hụt. Tỉ như, chấm ngoặc kép, không cần giải thích loại kỹ thuật này nguyên lý. Vương Cửu lại nói, nói chung, Trầm Kinh Hải khoảng chừng dùng 1 giờ. Ở đề cử bề ngoài đã chọn 6 người, cũng đưa ra tiến một bước sàng lọc yêu cầu, chủ yếu là liên quan với ngũ quan tỷ lệ, thân thể mỡ suất cùng bệnh di truyền chờ phương diện. Quản sự hứa hẹn nhất định thông qua vàng ngọc lương duyên pháp bảo thành danh kim tuyến đan dệt làm tuyển chọn tỉ mỉ, sau đó trở về hậu trường lăn một hồi bút chì, đem đứng hàng thứ 2 người trịnh trọng đề cử cho hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh uể oải, ta đã chẳng muốn truy cứu chi tiết, tiếp tục nói đi. Vương Cửu nói rằng, Trầm Kinh Hải đối với người đề cử chọn tương đối hài lòng. Quản sự liền đáp ứng hắn trong vòng 3 ngày sắp xếp ước hẹn. Trầm Kinh Hải khách khí vài câu, đang phục vụ phí biên lai trên ký rồi tên sau rồi rời đi. Trầm Khinh Minh cuối cùng cũng coi như nghe được cảm thấy hứng thú đề. Bao nhiêu tiền? Cao cấp sàng lọc phần món ăn phí dụng 20 linh thạch. Hẹn sẽ an bài phí dụng 10 linh thạch. Thâm niên cố vấn phí dụng 10 linh thạch. Trừ đi kim điền quý khách ưu đãi cùng từ chủ đề ưu đãi sau thực tế thu lệ phí 23 linh thạch. Ngoặc kép, 23 linh thạch. Tiền này đến được cũng thật là dễ dàng a. Trầm Khinh Minh cảm khái một hồi, lại là sững sờ, các loại, vừa rồi cái kia quản sự nói hắn mỗi tuần đều đến. Như vậy mỗi tuần 23 linh thạch, một năm qua chẳng phải là, chấm ngoặc kép, đúng, 1.196 linh thạch. Vương Cửu rất nhanh báo ra đáp án, căn cứ vàng ngọc lương duyên quý khách nơi hậu trường số liệu. Trầm Kinh Hải năm ngoái tiêu phí tổng số là 1.344 linh thạch. Hiện nay trong thẻ ngạch trống là 3.656 linh thạch. Hắn còn làm chữ giá trị thẻ. Trầm Doanh cũng phụt ra. Đến loại này nơi làm 5.000 linh thạch chữ giá trị thẻ. Hắn đến cùng đối với mình là có bao nhiêu tự tin a? Vương Cửu giải thích, căn cứ ta điều tra. Trầm Kinh Hải mấy năm trước hàng năm đều sẽ làm một tấm chừng 1.000 chữ giá trị thẻ. Liên tiếp mấy năm đều là như vậy. Vì lẽ đó thẳng thắn công việc ưu đãi cường độ lớn hơn 5.000 chữ giá trị thẻ càng tốt hơn. Ngoặc kép, mấy năm trước, hàng năm 1.000, Vương Cửu nói rằng, cái kia quản sự tiêu phí ghi chép chỉ nhớ đến năm 2010. Nhưng là từ năm 2010 thời gian Trầm Kinh Hải tiêu phí tích phân đến xem. Cần phải chí ít lúc trước lũy kế tiêu phí vượt qua 5.000 linh thạch. Miệng nó, Trầm Khinh Minh đã không nhịn được bảo thô miệng. Chết cường hào, Trầm Doanh cũng là kinh ngạc không thôi. Hàng năm tiêu phí gần 1.000 linh thạch. Chẳng trách, khó trách hắn, luôn luôn sinh hoạt mộc mạc. Chúng ta đều khi hắn là tác phong giản dị nghiêm cần. Hóa ra là đem lương nước cũng tốn phía trên này. Lý Uyển Tình càng là phúc bật cười. Các ngươi Trầm thành người thật biết chơi a. Hai cái phó thành chủ, một cái mê muội tiểu thuyết tình cảm, yêu thích ăn mặc người hầu gái làm cho người ta xem cùng người thịt vấn. Một cái thì lại mê muội ra mắt, hàng năm 1.000 linh thạch ổn định chi. Mỗi tuần một lần ra mắt ước hẹn, thật là khiến người ta khâm phục. Yêu tha thiết Trầm thành công tác tình báo giả Trầm Doanh liền không phục, các ngươi Thanh Vân Lý gia chẳng lẽ có tư cách cười nhạo chúng ta? Chúng ta cũng hết sức kỳ lạ a, vì lẽ đó hai nhà kết thân mới là cửa người cầm đồ đúng không? Lý Uyển Tình loại này lợn chết không, đập bỏng nước sôi thái độ. Để Trầm Doanh cũng không thể tránh được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem lời đề chuyển tới một phương khác hướng về. Tiếp đó, ta cũng chỉ có một vấn đề, ngươi đi vàng ngọc lương duyên làm gì? Ngươi là trước đó liền biết hắn sẽ đi sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không, nhưng này còn yếu cơ ở đơn giản ăn khớp suy lý liền không khó ra kết luận. Trầm Kinh Hải thân là người nhà họ Trầm. bắt nguồn từ huyết mạch nhẵn nhụi cảm tình khiến cho hắn có mãnh liệt đời sống tình cảm nhu cầu. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, đi qua mấy chục năm qua hắn chưa bao giờ biểu hiện ra quá. Bình thường như vậy, suy lý hiển nhiên là hắn nhất định là thông qua phương thức gì trong âm thầm thỏa mãn tình cảm của chính mình nhu cầu. Mà nhắc tới cảm giác thỏa mãn tình nhu cầu, đương nhiên là vàng ngọc lương duyên. Nói, Vương Cửu còn phi thường nghiêm túc lấy ra một tờ truyền đơn. Vàng ngọc lương duyên, soạn nhạc ngài chuyên môn yêu cong, Cẩm Tú đường phố số 7, thỏa mãn ngài có cảm tình nhu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.